Cực hạn sinh tồn, chương 73, đối đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tờ mờ sang trong khu vực rừng sâu bỗng nhiên truyền đến từng trận dồn dập kèm theo là những tiếng cây cối ngã rạp truyền đến rìa ngoài cứ điểm. Tiếng kẻng vang lên liên hồi, làm kinh động tất cả mọi người. Ma vật, là ma vật công thành. Tiếng gào từ trạm canh gác làm rối loạn tất cả đội hình đang đóng trại ở khu vực ngoài cứ điểm. Các nghe thấy tiếng ồn phía bên ngoài, hắn vội vàng cầm chắc vũ khí của mình lao ra lán tạm. Nhìn quanh một chút thấy bọn người nhóm Ronnie đã tập hợp về một phương hướng. Đợt thứ hai đã bắt đầu, các ngươi chuẩn bị một chút. Ronnie quay đầu nói với những đội viên của mình, thành viên trong nhóm Ronnie nhanh chóng chuẩn bị vũ khí cần thiết của chính bản thân mình, sau đó tất cả mọi người đều đi về phương hướng phát ra cảnh báo. Tại phía trước cổng tập trung khoảng chừng 10 tiểu đội, một vài dị năng giả đứng trước hàng ngũ kiểm kê nhân số thuộc quản lý của bản thân. Các đội trưởng dựa theo sắp xếp đã được định ra sẵn vào vị trí của mình. Các ngươi chú ý một chút, đừng có làm cái yêu thiêu thân gì, ta đảm bảo với các ngươi chàng này thủ thành sẽ bình yên vô sự. Chắc đứng trước hàng ngũ của mình bao gồm 3 tiểu đội. Khoảng chừng 30 người, nhìn số lượng rất nhiều nhưng kỳ thực chỉ có 3 tiểu đội. Hắn cùng nhóm dị năng giả phân biệt quản lý một số tiểu đội mạo hiểm giả của các gia tộc trong tập đoàn. Nói trắng ra chỉ là một công việc làm màu, ra đứng quản lý một chút pháo hôi. Nhưng đồng thời năng lực của hắn vẫn phải có. Tại trấn an động viên các đội trưởng phân đội mạo hiểm giả xong xuôi, hắn liền nhìn về phía bụi mù đang cuốn lên xa xa canh rừng. Tất cả chuẩn bị, tại chắc hét lên, các đội trưởng nhanh chóng vào vị trí của mình. Tiểu đội của Ronnie cũng được phân công vào một vị trí cánh phải. Dưới sự sắp xếp của các theo thứ tự từ trên xuống dưới. Vinit đảm nhiệm vị trí mũi nhọn, thể lực của Vinit thuộc hạng bền bỉ. Nên việc chống chịu xung kích hắn bắt buộc phải đảm nhiệm. Ronnie và Henry ở hai góc tam giác hai bên, về phần các cùng Iggy đảm nhiệm hỗ trợ mũi nhọn, trong khi đó Lisa cùng Igor đứng sau cùng. Quảng cáo, rầm rập, bụi mù trong rừng cây tán đi. Phía trước nhất cái bóng mờ xuất hiện là bầy hươu sừng tấm cùng một số loài ma vật ăn cỏ khác. Nhìn chàng ma vật đang đổ dồn dập về phương hướng bên này, đột nhiên trước mặt các hai hình ảnh xếp chồng vào nhau có chút khác biệt, nhưng cảm giác vừa run rẩy vừa hứng phấn lại xuất hiện trong con ngươi màu vàng óng của tên thanh niên. Bỗng nhiên một giọng nói bên tai truyền vào trong đầu óc của các. Bạn sợ à, trở lại hiện thực, các quay đầu sang bên cạnh có chút cười nhếch mép. Chỉ có chút hưng phấn với chàng diện này thôi. Vinit cũng không nói gì, hắn chỉ thấy các run rẩy một chút nên quan tâm hỏi. Đổi lại câu trả lời khiến hắn có chút kinh ngạc. Tốt à hát, hy vọng chúng ta sẽ sống sót trong đợt này. Các cười lắc đầu, chết là chết không được. Mọi người chỉ cần dựa theo phương án của ta mà làm. Đám người gật đầu, đồng thời khoảng cách va chạm của hai bên chỉ vỏn vẹn 800 mét. Các dị năng giả hét lớn lên, dùng âm thanh của mình ra lệnh cho các thành viên sau lưng của mình phóng tên. Vô số mũi tên lao nhanh về bầy ma vật, một số mũi tên trong số mệnh hạ gục những con thú. Lao về phía trước nhất một số bầy sói đồng cỏ bị mũi tên cắm thẳng vào sọ não theo quán tính lăn vài vòng trên đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó là vô số dấu chân của các con vật khác dẫm đạp mà qua. Trong thoáng chốc số lượng ma vật bị hạ 1/3, đồng thời khoảng cách hai bên chỉ còn 100 mét. Một tên dị năng giả cầm thanh đao lớn đứng phía trước nhất nâng cây đao lên ngang bằng chiều cao của bầy ma vật để đo khoảng cách. Hắn quay đầu hét lớn, quảng cáo, chuẩn bị va chạm, tiếng hét vừa dứt cùng lúc là bầy ma vật xung kích phía trước hàng rào bẫy dập. Vô số bẫy trông gỗ xuyên phá lồng ngực của những con hươu sừng tấm, bên cạnh đó cũng có một số con sói lao vọt về bên trong hàng rào bẫy. Vinit hạ thấp trọng tâm xuống, mọi người bảo vệ người bên trái của mình, hỗ trợ chiếu cố lẫn nhau, đừng loạn đội hình. Nói xong các thủ thế, đầu gối chân trái vuông góc với mặt đất, chân phải khuỵu xuống giữ trọng tâm. Tay phải cầm cây thương nâng đỡ gác lên phía khiên tròn nhìn chằm chằm về phía trước. Một con ma vật xuyên phá hàng rào lao thẳng về phía đội hình. Vin, coi chừng, hắc, chỉ là con báo còn chưa làm khó được ta. Nói xong Vinit nâng khiên lên chặn trước người, con báo biến dị đang điên cuồng lao về phía trước nhất thì bỗng nhiên bị chặn lại, những miếng tròn tối đen như mực cản đường nó. Nó vung tay muốn xé toạc nhưng miếng tròn đen này, kít, móng vuốt sắc nhọn như những lưỡi dao cào trên tấm khiên. Nhưng nó không biết khi tấn công vào chiếc khiên thì một mũi lao sáng loáng từ bên trái của nó xuyên thủng sọ não. Vinit nhìn một chút tấm khiên còn những vết rãnh sâu của con báo thì thào nói. Con mẹ nó sâu như vậy, hắn cũng thu hồi khinh thị tiếp tục nâng khiên lên che ở trước ngực. Ngoại trừ một số ma vật lạc đàn xông vào khu vực của nhóm người của Ronnie, bọn hắn không một chút tốn sức triệt hạ những biến dị thú này. Dần dần thời gian từng chút trôi qua, xác những con ma vật này bắt đầu xếp chồng thành từng đống xung quanh hình tam giác vuông. Quảng cáo, ước chừng 2 tiếng sau, Vinit như được thần phụ trợ, hắn càng đánh càng hăng, muốn rời khỏi đội hình chém giết một phen thì bị các chặn lại. Đừng ham chiến, giữ thể lực, Vinit có chút xấu hổ, hắn đây là lần đầu tiên trụ được lâu nhất cũng giết được nhiều nhất số lượng lớn ma vật. Thời gian từng chút trôi, thời điểm bây giờ mặt trời cũng ngã về chiều, thể lực của nhóm người mạo hiểm giả cũng không sai biệt lắm. Trụ đến bây giờ phần lớn là nhờ các dị năng giả với sức mạnh vượt trội đi đầu. Phía sau liều trại đã tàn phá không còn một mảnh, đồng thời một số binh lính của quân đội tại hàng rào tuyến phía trước tường thành dọn dẹp các xác ma vật. Trong đó có một vài cái xác đen thui của biến dị gấu bị cháy xém. Con thú này một mực tại tường thành bồi hồi, quân đội đã xuất ra vũ khí tối mật của họ là thuốc nổ, 3 thùng thuốc nổ cùng với 2 dị năng giả mới triệt hạ được con vật này. Mệt chết ta rồi, Vinit ngồi xổm một bên, bãi máu hôi thối xung quanh cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của hắn. Thời gian dài cầm khiên, mặc dù chiếc khiên cực nhẹ so với thể lực của hắn nhưng một mực nâng 7-8 tiếng đồng hồ có chút dã rời. Igor đồng dạng ngồi một bên, hắn kiểm kê lại số mũi tên mà bản thân mình đã sử dụng tại phía đầu trận chiến hắn đã dùng hơn 5 ống tên, tương đương 100 mũi tên. Tại phía ngoài cùng, Henry cùng Ronnie đang băng bó vết thương của bọn hắn, hai người bọn họ ở phía ngoài đội hình cũng đồng thời ngăn chặn một số lớn ma vật đâm ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Henry bị một con sói tấn công vào bả vai, may mắn Igor bên cạnh hắn đỡ dù một nhát chí mạng. Nếu không thì đội hình đã tan rã lúc chưa? Các đi quanh quần mấy cái xác, hắn lục lọi xé mở da lông của một số ma vật lấy ra 2-3 phần thịt biến dị. Thực sự mà nói nơi đây quá nhiều thịt nhưng những cái xác xung quanh này phần lớn đều là tiểu đội hắn giết ra. Cách chương.